Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1107, tứ cửu kiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1107, tứ cửu kiếp chuẩn thánh cảnh giới, là thuộc về cửu giai bán thánh một bộ phận, chỉ có điều, cái này một bộ phận lại đang ý nào đó bên trên đã vượt qua cửu giai bán thánh, đến gần vô hạn tại thánh cảnh. Bởi vậy, ngoại nhân mặc dù tinh thần lực thập phần cường đại, cũng rất khó coi xuyên đối phương đã vượt qua mấy lần chuẩn thánh cướp, chỉ có thể căn cứ đối phương bày ra chiến lực tiến hành đại khái ước định. Phải biết rằng, Bạch Lê công chúa thực lực đủ để cùng yếu một ít hạ cảnh thánh giả giao phong, cho tới nay, Trương Nhược Trần đều cho rằng nàng đã vượt qua một lần chuẩn thánh cướp, hoặc là vượt qua hai lần chuẩn thánh cướp. Như thế nào cũng không ngờ rằng, nàng cũng chỉ là cửu giai bán thánh cảnh giới. Chỉ là cửu giai bán thánh cũng đã cường đại như thế, một khi vượt qua lần thứ nhất chuẩn thánh cướp, cũng không thông báo cường đến hạng gì tình trạng. Rất hiển nhiên, tu sĩ thể chất càng cường, tu luyện thánh đạo quy tắc càng cường, độ chuẩn thánh cướp thời điểm, đưa tới lôi kiếp cũng lại càng là khủng bố. Tôn đại địa cũng không phải kẻ yếu, không có đạt tới chuẩn thánh cảnh giới, có thể cùng thú vương ngắn ngủi giao phong, tại nhân tộc, tuyệt đối là nhất đẳng thiên kiêu, thể chất so thánh thể càng cường đại hơn. Nhưng mà, Bạch Lê công chúa đưa tới kiếp lôi, so với hắn đưa tới kiếp lôi tráng kiện gấp đôi. Cái này ý vị như thế nào? Không hổ là thái cổ di loại, hậu thiên sinh linh mặc dù lại ưu tú, cũng rất nan giữ chúng so sánh với. Trương Nhượng Trần nhìn qua xa xa một lớn một nhỏ hai mảnh hắc ám sắc kiếp vân, khẽ thở dài một tiếng. Giống, đại tư không cùng nhị tư không một trước một sau, phát ra một tiếng thét dài. Hai tăng trên người, tản mát ra sáng chói Phật quang, phân biệt bày biện ra màu trắng cùng màu đen, đem cái này một tòa núi cao chỗ không gian, phân cách thành một nửa ban ngày, một nửa đêm tối. Tại trong cơ thể của bọn hắn, vang lên hạo miểu phản âm, đưa tới một mảnh hình tròn kiếp vân. Kiếp vân trong, màu đen lôi điện cùng màu trắng lôi điện đan vào cùng một chỗ, như là một bức khổng lồ âm dương ngư đồ án. Bọn hắn vậy mà cũng muốn độ lần thứ nhất chuẩn thánh cướp. Hơn nữa, bọn hắn đưa tới chuẩn thánh cướp có chút cổ quái, hai mảnh kiếp vân thậm chí liên tiếp cùng một chỗ, lẫn nhau quấn quanh, mật không thể phân, phát ra hủy diệt khí tức, so Bạch Lê công chúa đưa tới kiếp vân còn cường đại hơn. Tôn đại địa đưa tới kiếp vân, đại khái chỉ có 20 dặm dài. Bạch Lê công chúa đưa tới kiếp vân, tiếp cận 30 dặm dài. Đại tư không cùng nhị tư không đưa tới kiếp vân, nhưng lại đạt tới hơn 40 ở bên trong, đem rất lớn một mảnh bầu trời không che đậy, trên mặt đất, lưu lại một cực lớn bóng mờ. Luận đơn đả độc đấu, tại cùng cảnh giới, đại tư không cùng nhị tư không căn bản không phải Bạch Lê công chúa đối thủ. Nhưng là, hai tăng liên thủ, lại có thể bộc phát ra thập phần khủng bố chiến lực, tuyệt đối có thể áp chế Bạch Lê công chúa. Nói như vậy, hai vị tu sĩ, mặc dù phối hợp được không chê vào đâu được, cũng tựu tối đa có thể đem chiến lực tăng lên 5, 6 thành. Có thể đạt tới 7 thành, tựu là vượt xa người thường phát huy. Như đại tư không cùng nhị tư không như vậy, có thể đem chiến lực tăng lên vài lần tổ hợp, quả thực tựu là văn sở vị văn, thấy những điều chưa hề thấy. Chẳng lẽ bọn hắn song bào thai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung Nguyệt có chút tò mò, vì vậy, như thế suy đoán. Hai người bọn họ, ở đâu như song bào thai? Trương Nhượng Trần cười lắc đầu. Tiểu Hắc nói ra, có lẽ, hai người bọn họ căn bản cũng không phải là nhân loại, mà là dị chủng sinh linh. Dị chủng sinh linh, thực vật sao? Mộ Dung Nguyệt lộ ra thần sắc kinh dị. Thực vật cũng còn thuộc về thông thường sinh linh, không tính dị chủng. Tiểu Hắc Lộ làm ra một bộ cao thâm mặt chắc bộ dáng, chậm rãi mà nói. Cái gọi là dị chủng sinh linh, bao hàm được cực lớn. Ví dụ như, một miếng thánh đan, chỉ cần phẩm cấp đầy đủ cao, có nhân tướng nó điểm tỉnh, nó có thể đản sinh ra linh trí, cùng nhân loại đồng dạng tu luyện thánh đạo, tìm hiểu thánh đạo quy tắc, cuối cùng nhất tu luyện ra thân nhân, trở thành nhất đẳng cường giả. Trừ lần đó ra, hỏa diễm có thể tu luyện thành thân nhân, thạch đầu có thể tu luyện ra thân nhân, phong vũ lôi điện, cầm kỳ thư họa đều có thể tu luyện ra thân nhân. Đương nhiên cũng chưa hẳn là thân nhân, cũng có khả năng là man thú thân hình. Tóm lại, dị chủng sinh linh phân loại cực lớn, chỉ có ngươi không thể tưởng được dị chủng sinh linh, không có ngươi không thấy được dị chủng sinh linh. Chỉ có điều, dị chủng sinh linh số lượng rất thưa thớt, bình thường tu sĩ, cuối cùng cả đời, cũng chưa chắc có thể nhìn thấy một vị dị chủng sinh linh. Mộ Dung Nguyệt rất không minh bạch, hỏi. Tại sao vậy chứ? Trương Nhược Trần nói ra. Có thể tu luyện thành thân nhân dị chủng, nó bản thể, nhất định là tương đương chân quý bảo vật. Ví dụ như, một viên thuốc tu luyện thành thân nhân, như vậy, nó. Bản thể được chân quý đến hạng gì trình độ? Đem sẽ có bao nhiêu cường giả, muốn đem nó bắt? Đem nó nuốt, đem nó luyện hóa. Tiểu Hắc nhẹ gật đầu, nói. Dù là chỉ là một tảng đá, nếu là có thể đủ tu luyện thành thân nhân, cũng tự chứng minh, nó chất liệu phi thường đặc biệt, tuyệt đối là luyện khí thần tài. Cho nên, mỗi một vị dị chủng sinh linh đều sẽ cố gắng che giấu thân phận của mình, do đó tránh cho lọt vào săn giết. Cho nên nói, dị chủng sinh linh số lượng, có lẽ không thể so với thái cổ di loại rất thưa thớt, nhưng là, muốn gặp được chúng nhưng lại rất khó. Ngay sau đó, Tiểu Hắc lại bồi thêm một câu, bán thánh ngoại bảng tự có không ít dị chủng sinh linh, trong đó có 2-3 cái, thực lực tương đương cường đại, không tại thanh thiên thái tử phía dưới. Cái kia lưỡng tên hòa thượng đang tại độ lần thứ nhất chuẩn thánh cướp, nói không nhất định, kiếp lôi lực lượng, hội đưa bọn chúng bản thể bước đi ra. Vô luận đại tư không cùng nhị tư không có phải hay không dị chủng sinh linh, Trương Nhược Trần cũng không có khả năng ra hại bọn hắn. Đương nhiên, Trương Nhược Trần trong nội tâm hay vẫn là tương đương hiếu kỳ, hai tăng đến cùng phải hay không dị chủng sinh linh. Nếu là dị chủng sinh linh, vậy là cái gì loại hình đâu? Trương Nhược Trần mở ra mi tâm thiên nhãn, hướng mấy trăm dặm bên ngoài hắc bạch kiếp vân phía dưới hai vị tăng nhân nhìn qua tới. Lần thứ nhất chuẩn thánh cướp, cũng được xưng là tứ cửu kiếp, ý nghĩa, tu sĩ sẽ chịu đựng 36 đạo lôi kiếp khảo nghiệm. Chỉ có vượt qua tứ cửu kiếp, mới xem như bước vào một kiếp chuẩn thánh cảnh giới. Đại tư không cùng nhị tư không đứng tai kiếp vân phía dưới, ngồi xuống một nằm, bày biện ra hai chủng bất đồng Phật tượng tư thế, thừa nhận lôi điện đối với thân thể tẩy lễ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại tư không thân thể, giống như chỉ dùng để bạch ngọc tạo hình mà thành, lộ ra óng ánh sáng long lanh, lôi điện bổ vào trên người của hắn, không có tạo thành bất luận cái gì tổn thương. Nhị tư không thân thể, nhưng lại tối đen như mực, giống như là vẫn thạch đồng dạng. Một trắng một hắc, rồi lại cùng bản đồng nguyên. Trên người của bọn hắn, có một cỗ tinh thuần tiên thiên chi khí phát ra, cùng nhân loại hậu thiên huyết khí hoàn toàn bất đồng, nhất định là dị chủng sinh linh không thể nghi ngờ. Trương Nhượng Trần thầm nghĩ trong lòng. Về phần đại tư không cùng nhị tư không rốt cuộc là cái gì dị chủng sinh linh, Trương Nhượng Trần lại nhìn không ra. Hai tăng trên người, bao phủ một tầng sương mù, đưa bọn chúng bản thể che giấu, mặc dù là thiên nhãn cũng nhìn không thấu. Hẳn là có một vị tuyệt đỉnh cường giả, vì bảo hộ bọn hắn, thì triển ra một loại bí pháp, che đậy kín bọn hắn bản thể. Tôn đại địa, Bạch Lê công chúa, đại tư không, nhị tư không đều là cũng sớm đã đạt tới cửu giai bán thánh đỉnh phong cảnh giới, cho nên, hấp thu đan khí về sau, mới có thể phá tan cảnh giới cực hạn, đưa tới chuẩn thánh cướp. Về phần Hoàng Yên Trần, không lâu trước khi mới đột phá đến cửu giai bán thánh cảnh giới, hiện giai đoạn, tu vi đang tại vững bước tăng lên, dần dần nhảy lên tới cửu giai bán thánh đỉnh phong. Nàng muốn trùng kích chuẩn thánh cảnh giới, hiển nhiên còn phải lại tích lũy một thời gian ngắn. Tôn đại địa dẫn đầu vượt qua lần thứ nhất chuẩn thánh cướp, toàn thân cháy đen, có một cây con run điện văn vẫn còn trên người của hắn lưu động, phát ra xoẹt xoẹt thanh âm. Giờ phút này hắn, lộ ra đặc biệt hưng phấn, hai tay chống nạnh, ngửa mặt lên trời cười to. Dùng tu vi của ta bây giờ, hẳn là có thể sắp xếp nhập vào bán thánh bảng, tiến vào một đường cao thủ danh sách. Trương Nhượng Trần bay đi, đứng cách địa ba trượng giữa không trung, hai tay chắp sau lưng, vô tình đả kích hắn, nói. Ngươi khoảng cách một đường cao thủ danh sách còn kém được rất xa, muốn sắp xếp nhập vào bán thánh bảng, đoán chừng cũng rất khó. Bất quá, hẳn là có thể sắp xếp nhập vào bán thánh ngoại bảng top 500 vị. Làm sao có thể, ta đã vượt qua lần thứ nhất chuẩn thánh cướp, một căn côn sắt đủ để đem thú vương đánh ngã. Tôn đại địa không phục lắm, cảm thấy Trương Nhược Trần xem thường hắn. Trương Nhược Trần nói, con đường tu luyện, như đi ngược dòng nước, không tiến tắc thối. Ngươi tại tiến bộ, người khác đã ở tiến bộ. Ngươi cho rằng bán thánh bảng cùng bán thánh ngoại bảng thượng diện các tộc thiên kiêu, toàn bộ đều dậm chân tại chỗ. Ngươi bây giờ tốc độ tiến bộ, nhất định là vượt qua bọn hắn, đã đem một nhóm lớn cường giả lắc tại đằng sau. Nhưng, nếu không phải tiếp tục cố gắng tu luyện, bọn hắn cũng sẽ đuổi theo, một lần nữa đem ngươi bài trừ đi ra bán thánh ngoại bảng. Thanh Long Khư giới đã đản sinh ra vô số thiên tài địa bảo, chỉ cần đạt được đồng dạng, có thể làm cho tu sĩ tu vi đột nhiên tăng mạnh, trở thành đỉnh tiêm mặc dù cường giả, đem tu sĩ khác xa xa vung tại sau lưng. Mặc dù là Trương Nhược Trần, cũng không dám có mảy may lười biếng, phải dốc sức liều mạng tu luyện, mới có thể tiếp tục bảo trì hiện tại ưu thế. Nếu là tự cho là đúng, kiêu ngạo tự mãn, như vậy, hắn rất nhanh cũng sẽ bị bài trừ đi ra một đường cao thủ danh sách, lần nữa rớt lại phía sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chính là vì vậy nguyên nhân, Trương Nhược Trần mới đứng dậy, vô tình đả kích Tôn đại địa, hy vọng hắn có thể tiếp tục cố gắng tu luyện, dần dần mở rộng bản thân ưu thế. Tôn đại địa ngược lại là lộ ra tương đương lạc quan, cười nói. Vô luận nói như thế nào, sau này gặp gỡ thú vương, cũng có thể cùng chúng chiến cái long trời lở đất, không đến mức chạy trối chết. Huống hồ, ta hiện tại mới vừa vặn đạt tới một kiếp chuẩn thánh cảnh giới, còn có tiến bộ rất lớn không gian, không lâu về sau, nhất định có thể hoàn ngược chúng. Tứ cửu kiếp cũng không tính nguy hiểm, tuyệt đại đa số bán thánh đều có thể độ kiếp thành công, chỉ có số ít một ít tích lũy không đủ bán thánh, mới có thể tai kiếp lôi trong vẫn lạc. Bạch Lê công chúa, Đại Tư Không, Nhị Tư Không, toàn bộ đã thành công vượt qua tứ cửu kiếp, đạt tới chuẩn thánh cảnh giới. Bạch Lê công chúa tu vi tiến nhanh, một đôi tròn căng mắt to hướng Trương Nhược Trần phương hướng liếc qua, sau đó, đem cái mông vung cao nhẹ nhàng rung thoáng một phát. Bà, lập tức, màu trắng cái đuôi hình thành một chỗ ngoặt khúc độ cong, chiều đánh ra đi, cái đuôi trở nên càng ngày càng dài, công hướng đứng tại trăm trượng bên ngoài Trương Nhược Trần. Màu trắng cái đuôi thượng diện, tản mát ra lạnh như băng hàn khí, khiến cho trong không khí ngưng tụ ra thành từng mảnh lưỡi đao bông tuyết, theo cái đuôi cùng nhau bay ra đi. Trương Nhượng Trần tính cảnh giác cực cao, ngay tại Bạch Lê công chúa vặn vẹo bờ mông thời điểm, lập tức thi triển ra không gian na di, theo tại chỗ biến mất. Sau một khắc, hắn cầm trong tay Trầm Uyên cổ kiếm, xuất hiện tại Bạch Lê công chúa trước người, đem mũi kiếm chỉ tại nàng mi tâm, thanh âm cực lạnh, nói. Ngươi là muốn chết phải không? Người ta chỉ là muốn thử một lần đến chuẩn thánh cảnh giới về sau, có phải hay không đã bước vào một đường cao thủ danh sách? Ngươi như vậy hung làm gì? Bạch Lê công chúa đem cái đuôi thu trở về, có chút ủy khuất vểnh lên hai mảnh óng ánh cặp môi đỏ mọng, nói. Nếu là bổn công chúa thật sự toàn lực ứng phó ra tay, như thế nào biết sử dụng chậm như vậy công kích chiêu số? Ngươi phải biết rằng, tốc độ của ta, cũng không thể so với ngươi chậm. Ngươi cũng chỉ là ỷ vào không gian na di thủ đoạn, mới so với ta nhanh một chút như vậy điểm. Hừ, Bạch Lê công chúa muốn thuyết phục Trương Nhược Trần, không muốn bởi vì chuyện vừa rồi rước lấy họa sát thân. Nàng biết rõ, trước mắt người này tính cách âm tình bất định, đối với bằng hữu thập phần thân mật, có thể chuyện trò vui vẻ, đối với địch nhân nhưng lại tàn nhẫn vô tình, không hề nhân tính, giết chết man thú có thể xếp thành một ngọn núi. Cách chương.